Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 679, Vương Thanh Sơn kết đan. Góc truyện audio.com. Hơn 20 cái nhị giai khôi lỗi thú nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích Lưu gia tu sĩ. Lưu gia tu sĩ cũng không yếu thế, tế gia khôi lỗi thú phản kích. Không sai, Lưu gia tu sĩ cũng không ít nhị giai khôi lỗi thú. Dù sao bọn hắn diệt Hồng Liên đảo năm nhiệm chủ nhân, thu được số lớn khôi lỗi thú. Lưu gia truyền thừa hơn 500 năm, so Thiên Khôi môn lịch sử còn muốn lâu đời. Lưu Nhược Dung là ở trên đảo tu vi cao nhất Lưu gia tu sĩ, trúc cơ thất tầng. Nàng khống chế 3 con nhị giai khôi lỗi thú công kích Vương gia tu sĩ. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, các loại pháp thuật linh quang giao dực. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Một cái bọc lấy hỏa diễm xích sắc phi xiên đánh tới. Khí thế hùng hăng đánh về phía Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không chút hoang mang, tế ra một mặt lam sắc tấm chắn. Trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Khanh, một tiếng vang trầm, xích sắc phi xiên vỡ vụn ra. Hóa thành mấy trăm con kim ban viêm trùng. Quay tít một vòng, hóa thành mấy chục mai xích sắc hỏa nhận, hùng hăng chạm tại Lưu Nhược Dung hộ thể linh quang lên. Phanh phanh, trầm đục, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Cách hộ thể linh quang, Lưu Nhược Dung đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một cái thanh sắc cự ưng từ trên cao đáp xuống. Mục tiêu chính là Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không chút hoang mang, thả ra một cái hình thể to lớn xích sắc cự điêu. Hai cánh chấn động nhào về phía thanh sắc cự ưng. Xích dương điêu, Lưu gia hộ tông linh cầm, đã là nhị giai thượng phẩm. Thanh sắc cự ưng bất quá là nhị giai trung phẩm, cũng không phải xích dương điêu đối thủ. Bất quá thanh sắc cự ưng tốc độ phi hành cực nhanh. Xích dương điêu nhất thời cũng không giết chết thanh sắc cự ưng. Siêu siêu, hai tiếng, hai đạo thô to kim sắc cột sáng đánh vào Lưu Nhược Dung hộ thể linh quang phía trên. Phát ra một trận trầm đục, Lưu Nhược Dung hộ thể linh quang ảm đạm không ít. Một cái vàng óng ánh cự chùy từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Lưu Nhược Dung. Lưu Nhược Dung không dám thất lễ, vội vàng tế ra một chương lam sắc khăn tay. Trong nháy mắt phồng lớn, nâng kim sắc cự chùy, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hai cái hình thể to lớn màu vàng mà cùng bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, như thiểm điện cắn về phía Lưu Nhược Dung. Quảng cáo: Lưu Nhược Dung hộ thể linh quang có thể không chịu được hai cái nhị giai trung phẩm hù cốt ngạc cắn xé. Một tiếng thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cái hù cốt ngạc các cắn Lưu Nhược Dung một chân, đem nó thân thể xé thành hai nửa. Tràng diện 10 phần huyết tinh. Lưu Nhược Dung vừa chết, xích dương điêu không ai chỉ huy. Hơn 10 đạo thô to pháp thuật linh quang kích xạ mà đến. Mấy đạo pháp thuật linh quang đánh trúng xích dương điêu. Xích dương điêu cánh trái bẻ gãy. Một viên phòng ốc đại cự hình hỏa cầu đối diện đập tới. Ầm ầm, một viên to lớn xích sắc mây hình nấm ở giữa không trung hiển hiện. Khí lãng cuồn cuộn, thanh sắc cự ưng hai cánh chấn động. Lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận bay ra, đánh về phía trong hư không xích sắc mây hình nấm. Xích dương điêu thi thể theo mây hình nấm bên trong rơi xuất. Khí tức hoàn toàn không có. Hù cốt ngạc không có ăn uống gì, mà là tiếp tục công kích cái khác nhân. Lưu Nhược Dung vừa chết, Lưu gia sĩ khí giảm lớn, nhao nhao hướng phía truyện tống trận vị trí phóng đi. Vương Thanh Linh đám người thừa thế truy kích, khống chế khôi lỗi thú phóng thích pháp thuật công kích Lưu gia tu sĩ. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 tên Lưu gia tu sĩ ngã trong vũng máu. Bộ phận may mắn đi vào truyện tống trận trước mặt, kinh ngạc phát hiện, truyện tống trận vô pháp sử dụng, một chỗ khác bị nhân phá hủy. Lưu Nhược Vân là Lưu gia còn sót lại một gã trúc cơ tu sĩ. Hắn biết địch nhân có chuẩn bị mà đến. Chỉ có hắn có thể còn sống sót. Tự có cơ hội báo thù. Hắn lấy ra một đạo kim sắc phù triện. Kim sắc phù triện linh khí bức người. Đây là một chương tam giai độn thuật phù. Đúng lúc này, một đạo yêu ớt bất kể tiếng xé gió lên. Hắn chỉ cảm thấy đầu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Tựu nhắm hai mắt lại. Diệp Lâm ngồi xổm người xuống. Nhặt lên cái này chương kim sắc phù triện. Thu nhập túi chữ vật. Ba tên trúc cơ tu sĩ vừa chết. Lưu gia luyện khí tu sĩ càng không phải là Vương Thanh Linh đám người đối thủ. Một chén trà thời gian về sau. Ở trên đảo không còn có một vị còn sống Lưu gia tu sĩ. Vương Thanh Linh chỉ huy tộc nhân vơ vét tài vật. Nàng thẳng đến nhất tọa chiếm diện tích vài mẫu viện lạc chạy đi. Cổng treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, Linh Thú Viên, ba chữ to. Linh Thú Viên rất lớn. Giam giữ lấy không ít nhất giai linh cầm linh thú. Những này linh cầm linh thú bị Lưu gia dùng bí pháp nhận chủ. Có được Lưu gia huyết mạch tu tiên giả mới có thể khu xử. Vương gia vô pháp khu xử. Vương Thanh Linh nhường Hủ Cốt Ngạc cùng Băng Phong Mãng ăn hết những linh thú này linh cầm. Xem như cho chúng nó thêm đồ ăn. Cũng không lâu lắm. Vương Thanh Linh xuất hiện tại nhất tọa ba tầng cao thanh sắc thạch lâu cổng. Bảng hiệu bên trên viết. Dục Linh Lâu. Tam cái chữ to màu vàng. Nghe danh tự liền biết. Nơi này là bồi dưỡng linh thú địa phương. Vương Thanh Linh đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ. Ngoại trừ mấy chương cái bàn. Không có những vật khác. Đi vào lầu 2. Có mười mấy gian thạch thất. Mở ra thạch thất xem xét. Bên trong có linh trùng. Linh thú. Linh cầm. Phần lớn không có ấp. Có một ít ấp. Đều là hàng thông thường. Lầu 3 có 6 gian thạch thất. Đệ nhất gian thạch thất bên trong có hai cái xích dương điêu. Có nhị giai hạ phẩm. Căn thứ hai thạch thất có hai cái bên ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ báo biển. Nhị giai hạ phẩm. Bởi vì vương gia đột nhiên giết đến tận cửa. Trận pháp thùng rỗng kêu to. Lưu gia tu sĩ đến không kịp thả ra linh thú linh cầm đối địch. Bất quá chỉ là thả ra cũng không có tác dụng gì. Vương Thanh Linh đẩy ra căn thứ ba thạch thất. Bên trong có một viên dưa hấu đại ngân sắc linh đàn. Linh đàn bên ngoài có một tia ngân sắc hồ quang điện. Lộ ra hết sức kỳ lạ. Trên mặt đất phủ lên một đống trung phẩm linh thạch. Hơn phân nửa linh thạch đã biến thành màu xám trắng. Lôi thuộc tính chứng linh thú. Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên. Bước nhanh đi lên trước. Đem viên này chứng linh thú thu vào. Trên đất linh thạch cũng không có buông tha. Nàng dưỡng quá nhiều linh thú. Không có khả năng lại dưỡng. Bất quá có thể lên giao cho gia tộc. Nếu là tiềm lực không sai. Lấy ra làm hộ tộc linh thú bồi dưỡng. Mặt khác ba gian thạch thất là không. Thứ gì cũng không có. Hơn một canh giờ về sau. Vương Thanh Linh dẫn người rời đi Đông Hoa Đảo. Chạy tới Hắc Dương Đảo. Kia là Dương gia gia tộc trụ sở. Hồng Liên Đảo. Vạn dặm không mây không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét. Phương viên mấy chục dặm linh khí nhao nhao hướng phía Hồng Liên Đảo dũng mãnh lao tới. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa linh khí biến hóa. Đưa tới Vương Thu Hồng chú ý, hắn xông ra chỗ ở kinh ngạc phát hiện. Một đoàn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Hồng Liên Đảo. Đây là có nhân tại kết đan. Thất bá, là thất bá đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng phân phó hết thảy tộc nhân, không được đến gần Vương Thanh Sơn nơi ở trong mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cởi trần, trên thân bôi chét lấy một chút xích chất lỏng màu xanh lam. Trước người có hai cái không bình, quảng cáo, Vương Thanh Sơn ngực có một mai thanh sắc tiểu khóa, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Đây là một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hồng Liên đảo trên không vòng xoáy chậm rãi hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở hạ xuống. Vương Thu Hồng tim nhảy tới cổ rồi. Thần sắc khẩn trương. Một khi Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ, Vương gia liền sẽ có vị thứ ba kết đan tu sĩ. Đối với gia tộc phát triển có rất lớn có ích. Vương Thanh Sơn vùng đan điền có một đoàn màu xanh nhạt vòng xoáy, không ngừng mà thôn phệ lấy tụ tập mà đến thiên địa linh khí. Vòng xoáy màu xanh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một viên trứng gà đại thanh sắc viên cầu. Kim đan đã thành, chỉ còn lại tiểu lôi kiếp. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một đoàn mấy trăm trượng đại mây đen xuất hiện tại Vương Thanh Sơn chỗ ở trên không. Lóe lên ánh bạc, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía Vương Thanh Sơn nơi ở, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, hóa thành cuồn cuộn biển lửa, bao lại Vương Thanh Sơn nơi ở. Hồng Liên đảo có địa hỏa linh mạch, bố trí hỏa thuộc tính tam giai phòng ngự trận pháp, lực phòng ngự hội càng mạnh. Một đạo thô to tia chớp màu bạc chém vào trong biển lửa, giống như bùn như biển cả, hỏa thế không hàng phản chướng. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt theo trong mây đen bay ra, bổ về phía biển lửa. Một chén trà thời gian qua đi, hỏa diễm dập tắt, Vương Thanh Sơn nơi ở chia năm xẻ bảy, một cái màu bạc nhạt màn sáng bao hắn lại toàn thân. Bộ ngực hắn ngân sắc tiểu khóa tách ra trận trận chói mắt ngân quang. Ầm ầm, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, chuẩn xác bổ vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.